Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 40, hắn đụng em chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Vivi cố thính Lan đưa qua một điếu thuốc. Ngón tay Lục Hoài giữ thon dài đều đặn kẹp điếu thuốc, xoay người tựa vào lan can, lòng bàn tay khép lại, vừa định châm lửa, dương mắt liền nhìn thấy Ninh Ly đang ngồi ở một góc sofa cầm một ly nước trái cây chậm rãi uống. Động tác của anh dừng lại, đầu ngón tay khẽ ấn xuống, rốt cuộc không nhúc nhích. Cố Thính Lan nhìn theo tầm mắt anh, chăm nghe không bằng một thấy. Vừa rồi hắn đứng ở phía sau đám người, vẫn chưa tiến lên góp vui, chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt thanh diễm sạch sẽ. Hiện tại ngược lại có thể nhìn rõ ràng một chút, khó trách lúc trước Lục Hoài giữ cất giấu như bảo bối như vậy. Nhận thấy có tầm mắt dừng trên người, Ninh Ly quay đầu, nhìn thoáng qua sân thượng. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Lục Hoài giữ, cô hơi sừng sốt. Cố Thính Lan, tối nay hắn cũng ở đây à? Kiếp trước cô và Cố Thính Lan lần đầu tiên gặp mặt còn rất lâu, mà khi đó quan hệ giữa hắn và Lục Hoài giữ đã vô cùng tốt. Thì ra hắn đã tới Vân Châu sớm như vậy, có lẽ cũng là bởi vì Lục Hoài giữ. Cố Thính Lan thoáng kinh ngạc nháy mắt, Lục Hoài giữ bỗng nhiên hỏi. Hai người quen biết, nghe được giọng điệu của anh thản nhiên, Cố Thính Lan cười nói. Cậu giới thiệu, không phải liền quen biết sao? Lục Hoài giữ không nhúc nhích, hiển nhiên không có tính toán này. Cố Thính Lan cũng không ngại. Đúng rồi, nghe nói Ninh Tiểu Thư là người Lâm Thành. Nói vậy đối với Lâm Thành rất quen thuộc. Hắn vừa lúc muốn đi Lâm Thành một chuyến, nói không chừng có thể đi thỉnh giáo một số việc. Lục Hoài giữ tuy rằng không biết hắn đi Lâm Thành cụ thể là làm cái gì, nhưng cũng đoán được là chuyện riêng tư, lười biếng mở miệng. Với năng lực của Cố gia, muốn điều tra cái gì còn cần hỏi người khác sao? Cố Thính Lan cười cười. Lục Hoài giữ người này, thật đúng là hộ thực chặt chẽ. Một góc bữa tiệc, Tô Viện đang nói chuyện với mấy vị phu nhân. Diệp phu nhân, bà thật đúng là đủ khiêm tốn a, con gái thứ hai cũng đủ xuất sắc rồi, không nghĩ tới con gái lớn này cũng ưu tú như vậy. Lúc trước như thế nào nửa điểm tin tức cũng không cho chúng tôi biết. Đúng vậy, có lẽ mấy năm nay Diệp phu nhân cũng không ít lần bận tâm trên người Ninh Ly. Mấy vị phu nhân cười âm thầm trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường với nhau. Trước đó, nhân vật thế gia Vân Châu cơ hồ cũng không biết Ninh Ly tồn tại, có thể thấy Tô Viện rất nhiều muốn che giấu đoạn hôn nhân thất bại kia. Nếu không phải Ninh Ly không có người nuôi, bà phòng trừng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại người con gái này. Ninh Ly xuất sắc hay không, cùng bà nửa xu cũng không có quan hệ. Nụ cười trên mặt Tô Viện hơi cứng đờ. Mấy vị phu nhân cười nhưng không nói. Nhìn Tô Viện như vậy, rõ ràng đối với cô cũng không có hiểu biết gì. Nhưng nó không quan trọng. Một phu nhân dường như lơ đãng hỏi. Đúng rồi, vừa rồi nhìn Lục Nhị Thiếu tựa hồ đối với Ninh Ly có chút chiếu cố, bọn họ. Quen biết a, toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có Trình Gia cùng Lục Hoài giữ quan hệ gần một chút, những người khác là muốn leo lên quan hệ cũng không tìm được đường. Tô Viện hơi thẳng lưng, coi như là vậy đi, mấy phu nhân thần sắc đều trở nên nhiệt liệt vài phần. Vậy, nếu có cơ hội, Diệp phu nhân phải giúp chúng tôi giới thiệu một hai a. Ninh Tiểu Thư, một đạo thân ảnh đi tới trước người Ninh Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ly ngước mắt lên, khi thấy rõ mặt người trước mắt trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh lùng. Đới Lập, vị ăn chơi chắc táng nổi danh Vân Châu này, kiếp trước đã quấn quýt lấy cô, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ác liệt, thậm chí có lần sai người hạ dược cô, may mắn bị cô phát hiện, tránh được một kiếp. Nghĩ không ra lại tới. Đới Lập quen biết một chút, Đới Lập làm ra bộ dáng nho nhã lễ độ nhưng mà ánh sáng khát vọng tham lam nơi đáy mắt lại lộ ra tâm tư của hắn. Không biết tôi có vinh hạnh này hay không, mời em nhảy một khúc. Quý chữ tuy rằng cảnh cáo hắn, nhưng Ninh Ly thật sự là quá khẩu vị đối với hắn. Nhất là khi nhìn thấy cô khiêu vũ, hắn càng cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đó cào xuống. Thật ngại quá, tôi hơi mệt. Ninh Ly thần sắc lãnh đạm, Đới Lập không nghĩ tới mình lại bị cự tuyệt, sau khi kinh ngạc chính là tức giận. Nói như thế nào, bất quá chỉ là một con gái riêng của Diệp gia, kiêu ngạo cái gì. Ánh mắt hắn lóe lên, nở nụ cười. Vậy tôi cùng em ngồi ở đây một lát, chúng ta nói chuyện phiếm. Nói xong, không đợi Ninh Ly tỏ thái độ, liền trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Sân thượng, Cố Thính Lan đang nói về tính toán của mình. Ngày mai tôi khởi hành đến Lâm Thành. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt Lục Hoài giữ lạnh xuống. Sau đó chân dài bước thẳng vào trong đại sảnh, Cố Thính Lan liếc mắt một cái thầm nghĩ không tốt. Lục Hoài và trạng thái hiện tại vốn không ổn định lắm, nếu ai chọc anh lúc này, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đi theo ngay lập tức, trong nháy mắt Đới Lập ngồi xuống, Ninh Ly đứng lên. Tôi còn có việc, Đới thiếu gia tự nhiên, không ít người đang nhìn về phía này, nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc khác nhau. Trên mặt Đới Lập Xanh một trận trắng một trận, gia thế hắn không tệ, diện mạo cũng không có trở ngại, theo đuổi con gái cơ hồ không có gì bất lợi. Ai biết ở Ninh Ly này lại bị vứt mặt, hắn theo bản năng đưa tay muốn đi kéo Ninh Ly. Ninh tiểu thư, ngón tay vừa chạm vào cổ tay Ninh Ly liền nhanh chóng trở tay hung hăng gập tay hắn. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh úp lại, khiến Đới Lập trắng mặt. Tối, tay tôi, Ninh Ly mặt không chút thay đổi buông tay ra. Đới thiếu gia, xin tự trọng, ngón tay cái của Đới Lập có tư thái quỷ dị, đúng là cứ như vậy bị Ninh Ly sinh bẻ gãy. Trong lòng hắn vừa tức vừa nóng nảy, nhịn không được muốn mắng thành tiếng. Ninh Ly, một tiếng này ở phòng yến hội lớn như nước này có vẻ đặc biệt chói tai. Bốn phía yên tĩnh, mọi người nhao nhao nhìn qua, ai có thể ngờ được trong trường hợp này, Ninh Ly cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Trình Tương Tương dẫn đầu đứng ra, Ninh Ly, Đới Lập chỉ muốn mời cô khiêu vũ, nếu cô không muốn cự tuyệt là được rồi, động thủ thì tính chuyện gì xảy ra. Tô Viện nghe được động tĩnh, cũng là lập tức chạy tới. Nhìn thấy ngón cái biến dạng rõ ràng của Đới Lập, mí mắt bà giật giật. Ninh Ly, còn không mau xin lỗi. Ninh Ly lạnh lùng nhìn bà một cái. Đám người ông cụ Trình cũng chú ý tới tình huống bên này. Hứa Kiều Kiều nhíu nhíu mày. Xem ra phải nhanh chóng đưa người đến bệnh viện, bằng không sau này ngón tay rơi xuống tàn tật sẽ không tốt. Một tiếng này nhắc nhở Trình Bách Thanh. Hắn vội vàng sai người đi phái xe đi. Không ít người đang đánh giá Ninh Ly. Trình Tương Tương lạnh lùng nói. Ninh Ly, nơi này cũng không phải là nhị trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nhất thời khiến không ít người nhớ tới đoạn video lưu truyền trên mạng trước đó. Xem ra thật đúng là không dễ chọc, tuổi còn nhỏ cư nhiên nói động thủ liền động thủ, xuống tay còn tàn nhẫn như vậy. Ninh Ly nói, tôi đã cự tuyệt qua, là chính hắn không biết tốt xấu. Trình Tây Việt đi tới, hắn biết Đới Lập là người gì, cố ý nói chuyện với Ninh Ly. Những chuyện này nói sau, trước tiên đưa Đới Lập đến bệnh viện. Chờ một chút, thanh âm trong trẻo lạnh lẽn trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Lục Hoài Dữ đi tới bên cạnh Ninh Ly, tầm mắt đảo qua tay cô, lại nhìn về phía Đới Lập. Anh tiến lên, nắm chặt tay Đới Lập bị thương. Cậu vừa mới dùng bàn tay này chạm vào cô ấy. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống Đới Lập. Sau một khắc Lục Hoài Dữ một tay đem cả tay người xoay lại. Sau đó một cước đá vào ngực hắn. Xoạt, editor có lời muốn nói, có bạn nào biết làm bìa chuyện xinh xắn một tí không? Muốn thay bìa để có động lực, ai biết ít với tôi nha, cách chương.